Bất Diệt Thần Vương, chương 238, lại đừng Long Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Kinh làm Vương Khả vọt tới Ma Tôn đi ra tiểu viện lúc tiểu viện đã lần thứ hai bị một tầng sương mù che phủ ghia chủ. Một đám vương gia đệ tử cung kính đứng ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía một cái vương gia đệ tử. Vừa rồi ngài để cho người ta mang theo vị kia Long Ngọc cô nương tiến vào khu nhà nhỏ này, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến lúc trước Điền Chân đẩy ra chúng ta bố trí sương mù chúng ta mới biết được không ổn. Chuyện sau đó, gia chủ cũng nhìn thấy, thuộc hạ liền không nhiều lắm lời, nhưng, ở Ma Tôn rời đi về sau, chúng ta còn muốn đi vào thật giống như có một tầng sương mù kết giới. Làm sao cũng vào không được, một cái vương gia đệ tử cung kính nói, kết giới, Vương Khả tiến lên sờ, nhưng, Vương Khả trong nháy mắt xuyên qua. Căn bản không có kết giới a, gia chủ trước đó rõ ràng có. Một cái vương gia đệ tử kinh ngạc nói, kết giới làm sao bỗng nhiên không thấy, tại sao có thể như vậy? Vương Khả sầm mặt lại, chúng ta cũng không biết, Long Ngọc cô nương không đi ra, Ma Tôn cũng không biết lúc nào đi vào. Cái kia vương gia đệ tử nói ra, vào đi kết giới ta đã triệt bỏ. Nội bộ lập tức truyền đến Long Ngọc thanh âm, Long Ngọc, Vương Khả hơi sững sờ, dậm chân lập tức xông vào. Nội bộ mặc dù bị xương trắng lần thứ hai che đậy, nhưng tất cả vẫn là ban đầu đồ vật. Chỉ là cách đó không xa góc tường, hôn mê lấy Trương Chính Đạo cùng cho Long Ngọc dẫn đường vương gia đệ tử. Long Ngọc thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Long Ngọc ngươi không sao chứ? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ta không sao, bất quá Trương Chính Đạo bọn họ có thể muốn ngủ một đoạn thời gian. Long Ngọc cười khổ nói. Sao chuyện gì xảy ra? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết lúc trước bị thuộc hạ của ngươi mang vào, hắn liền trong nháy mắt chết ngất ta lúc ấy giật nảy mình, chuẩn bị hô ngồi ở chỗ đó giả mạo Ma Tôn Trương Chính Đạo, nhưng tiến lên mới biết được cái kia lại là chân Ma Tôn. Ma Tôn vung tay lên, đưa ngươi cái này thuộc hạ cũng thả vào cái này góc tường, ta mới nhìn đến Trương Chính Đạo cũng hôn mê ở bên. Long Ngọc nói ra, Ma Tôn, đánh cho bất tỉnh Trương Chính Đạo cùng thuộc hạ của ta, làm sao? Vương Khả biểu tình ngạc nhiên nói. Ma Tôn nói ta lần này hồ nháo, để cho ta cũng đứng ở vừa rồi góc tường phạt đứng. Về sau Điền Chân đẩy ra sương mù, Ma Tôn truy sát từ Trọng Sơn đi qua trước khi đi thiết một cái kết giới, ném một cái kết giới ngưng châu cho ta. Ta vừa rồi nhìn ngươi đến, liền dùng kết giới ngưng châu mở ra kết giới. Long Ngọc giải thích nói, làm sao, tại sao có thể như vậy, ai, Ma Tôn có thể hay không rất tức giận, Vương Khả lập tức một trận nôn nóng. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả sốt ruột, khẽ cười cười. Ta cũng không biết, ngươi còn cười, ta bên này không có việc gì, ta còn có thể cùng Ma Tôn giải thích Trương Chính Đạo chỉ là xuyên cùng khoản quần áo thôi. Nhưng là, ngươi làm sao bây giờ? Ma Tôn đều bị ngươi phạt đứng, khẳng định quái ngươi khoảng thời gian này tới tìm ta chơi. Vương Khả nhíu mày lo lắng nói, không cần lo lắng, Ma Tôn sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Long Ngọc cười nói, đây là việc nhỏ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc cười khanh khách để Vương Khả một trận tức giận. Hai người trò chuyện, Trương Chính Đạo cùng cái kia Vương Khả thuộc hạ thăm thảm tỉnh lại. Tỉnh, Vương Khả đang muốn tiến lên hỏi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngọc bỗng nhiên nhướng mày. Vương Khả ta phải đi, đi, Vương Khả khó hiểu nói. Vân, Ma Tôn truyền âm cho ta, để cho ta rời đi, Ma Tôn ở loại kia ta đây. Long Ngọc chỉ hướng nơi xa một cái trên nóc nhà. Vương Khả nhìn tới quả nhiên, nơi xa một thân hắc bào Ma Tôn, mang theo mặt nạ ác quỷ lại trở về. Liền cùng Từ Trọng Sơn đánh qua một trận, nhanh như vậy, Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, Ma Tôn gọi ta đi. Long Ngọc lấy ra phi kiếm, lập tức giá kiếm đi. Chờ ta một chút ta cũng bái phỏng một lần Ma Tôn a, chờ một chút. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Vương Khả lập tức hướng về nơi xa chạy trước dù sao, bản thân quá nhát gan, không hoàn toàn chắc chắn còn không nguyện ngự kiếm phi hành. Thế nhưng là xa xa Ma Tôn lại không có để ý Vương Khả một dạng. Thậm chí căn bản không có nhìn Vương Khả một cái. Làm Long Ngọc bay đến phụ cận thời điểm, Ma Tôn dậm chân mang theo Long Ngọc xông lên trời, trong nháy mắt bắn về phía chân trời. Ma Tôn, chờ một chút a, Long Ngọc, Vương Khả lo lắng hô hào. Thế nhưng, nơi xa hai người sớm đã đi xa, Vương Khả duy nhất thấy, chính là Long Ngọc bay xa thời điểm, nghiêng đầu lại liếc nhìn Vương Khả. Long Ngọc Ma Tôn bay vào chân trời biến mất. Rất nhanh tới một cái sơn lâm bên trong, nơi đây không người, Long Ngọc thở sâu nhìn về phía một bên Ma Tôn, lấy tay vung lên. Hô, liền thấy cái kia Ma Tôn trong nháy mắt xẹp xuống, nguyên lai, cái kia căn bản cũng không phải là Ma Tôn, chỉ là một bộ quần áo cùng mặt nạ mà thôi. Sử dụng pháp thuật chống lên hình người thôi, Long Ngọc lấy tay vung lên, một thân này áo bào đen cùng mặt nạ, liền xuyên đeo ở trên người mình. Ma Tôn dậm chân, biến mất ở mảnh rừng núi này. Thanh Kinh, Vương Cung, Trương Chính đạo tỉnh, giờ phút này chạy đến Vương Khả trước mặt, vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả, ta bị Ma Tôn đánh ngất xỉu. Ngươi thuộc hạ nói, ta là bị Ma Tôn đánh ngất xỉu. Làm sao bây giờ, xong đời, ta bị Ma Tôn theo dõi a, không phải ta muốn giả mạo Ma Tôn a, là ngươi để cho ta giả mạo, ngươi đi giúp ta giải thích một chút a, ta là cự tuyệt a, Trương Chính đạo hoảng sợ không hiểu nói. Vừa mới tỉnh lại, trên đầu còn một mảnh đau đớn, còn chuẩn bị tìm ra hung thủ báo thù, có thể nghe xong Vương gia đệ tử giải thích lập tức sợ choáng váng, ta báo đáp thù. Ma Tôn đánh một lần thế nào? Không đem ta đầu hái xuống, đã là thiên đại ban ơn a, ta mẹ nó tự tìm cái chết a, Vương Khả nhìn về phía Trương Chính đạo. Giải thích cái gì, giải thích giả mạo Ma Tôn sự tình a, ngươi không biết bị Ma Tôn để mắt tới là kết cục gì sao? Trương Chính đạo hoảng sợ nói, ai nói ngươi giả mạo Ma Tôn, ta lại không nói ngươi giả mạo, chính ngươi cũng không nói ngươi giả mạo, ngươi không có giả mạo Ma Tôn a, Vương Khả nói ra. Đánh rắm, ngươi đây là lừa mình dối người sao? Cái kia Điền Chân cũng làm lấy rất nhiều người mặt nói, ta đều tìm hiểu rõ ràng, người khác không biết tình huống, Ma Tôn còn không biết tình huống sao? Trương Chính đạo lo lắng nói, thoải mái tinh thần, Ma Tôn lúc trước không giết ngươi, không phải liền là không coi ra gì sao? Ma Tôn không cho rằng ngươi, tại giả mạo hắn, ngươi bốn phía ồn ào làm gì? Sợ người khác không biết sao? Vương Khả hỏi, Trương Chính đạo sắc mặt cứng đờ, lập tức che lên miệng. Không có chuyện gì, đã qua. Vương Khả vỗ vỗ Trương Chính đạo bả vai an ủi. Không được, ta đều muốn bị hù chết, ngươi nhất định phải bồi thường ta tiền tổn thất tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính đạo trừng mắt kêu lên. Nguyên lai ngươi hô nửa ngày là vì lừa ta tiền a, ngươi cảm thấy tiền của ta có thể lừa bịp đi qua sao? Vương Khả vừa trừng mắt, Trương Chính đạo, liền lúc trước đã nói xong, nửa tháng diễn xuất phí thôi, muốn hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Ta là thật bị giật mình, ngươi muốn đền bù tổn thất ta. Chấm, Trương Chính đạo lập tức cấp bách, Vương Khả quay đầu đi. Uy, ngươi lại không nhiều đưa tiền, ta liền đem trước ngươi hành động nói ra, đến lúc đó Ma Tôn khẳng định tìm ngươi tính sổ sách. Trương Chính đạo kêu lên, Vương Khả cũng không quay đầu lại. Ngươi đi nói đi, dù sao cũng không phải ta giả mạo Ma Tôn. Trương Chính đạo, mẹ nó từ trong tay ngươi lừa bịp hai cái tiền, làm sao khó như vậy đâu. Ta đều muốn hù chết a, lần này thật không phải lừa bịp tiền. Đại Thanh Vương triều, hết thảy đều kết thúc, Vương Khả mời chúng chính đạo đệ tử lẫn nhau một phen nhiệt tình chiêu đãi, chậm rãi đưa đi tất cả mọi người. Chiêu đãi chính đạo đệ tử, Vương Khả tự nhiên cũng tìm chú Thanh Kinh Ma giáo đệ tử, đánh vài vòng mặt trược, nói lần này chậm trễ, để mọi người không muốn để vào trong lòng, đồng thời làm phiền mọi người chiếu cố nhiều hơn cái này Đại Thanh Vương thất. Một đám cùng đi Vương Khả chơi mạt chược ma giáo đệ tử tự nhiên đầy miệng đáp ứng. Nói đùa cái gì, Vương Khả thế tục thân thích lập quốc, mặc dù mời một đống lớn chính đạo đệ tử, không có mời ma giáo đệ tử, nhưng Ma Tôn ở Vương Cung ở a, Ma Tôn đều tới, mặt mũi này ai dám không cho. Mặc dù Ma Tôn không nói gì, nhưng lần này có thể tới cũng tính cho Vương Khả ủng hộ a, trong ma giáo ai dám có lời oán giận. Mọi người chơi mạt chược đánh đều rất khai tâm, Đại Thanh Vương triều chính thức đi đến quỹ đạo. Cũng liền ở Thanh Kinh ngụ mấy ngày, Thiết Lưu Vân liền sắp xếp người mang đến tin tức cho Vương Khả. Từ Trọng Sơn cuối cùng từ Ma Tôn trong tay trốn ra. Trương Chính đạo cao mày nhìn xem Vương Khả đưa tới phong thư. Đúng vậy a, Ma Tôn đã thương nặng Từ Trọng Sơn, liền rời đi, nhìn bộ dáng Từ Trọng Sơn thời gian ngắn không có khả năng tới tìm ta phiền toái. Vương Khả nói ra, cái kia Điền Chân đâu? Trương Chính đạo hiếu kỳ nói. Điền Chân, cái kia thảm hề hề bộ dáng, khẳng định cũng thời gian ngắn không có khả năng tới tìm ta a, bất quá. Vương Khả cao mày nói, tuy nhiên làm sao, Trương Chính đạo hiếu kỳ nói, bất quá Kim Ô Tông đám này bệnh tâm thần, về sau nói không chừng còn muốn tìm ta làm phiền. Vương Khả buồn bực nói, ngươi có Thiên Lang Tông phù hộ a, ngươi sợ cái gì? Trương Chính đạo nói ra. Vương Khả sắc mặt rất khó nhìn, lúc đầu bản thân không sợ cái gì a, bản thân có sư tôn Trần Thiên Nguyên phù hộ, ta sợ cái giám a, nhưng, sư tôn cao hơn thăng a, ai tới phù hộ bản thân. Tuy nói bản thân có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, còn có thể liền tìm bản thân phiền toái người tới một ám chiêu. Nhưng, đây cũng không phải là kế lâu dài a, ta quên, ngươi lúc trước nói Trần Thiên Nguyên muốn cái kia mới Thiên Lang Tông chủ, sẽ không thật rơi vào Mạc Tam Sơn trên đầu a, Trương Chính đạo hỏi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Như vậy sao được, mẹ nó, ta muốn đi đem cung vi tìm trở về. Nam Lang điện chủ, nàng thần long thấy đầu không thấy đuôi, trước ngươi đều lại hỏi qua Thiết Lưu Vân, còn không phải là không có tin tức. Trương Chính Đạo khinh thường nói, không, buổi sáng hôm nay, có tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, có tin tức, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, đúng ta đại biểu thì tin tức truyền đến, ta đoạn thời gian trước tuyên bố ra ngoài chân dung, rốt cục vẫn là để thuộc hạ của ta thấy được Cung Vi một mặt, biết rõ nàng vị trí xác thực. Vương Khả mong đợi nói, ngươi đại biểu tỷ, Trương Chính Đạo trừng tròng mắt, ngươi thấy qua, Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, chính là cái kia mặt đầy dâu cặn bã, bánh nướng mặt giống như mãnh hán đại biểu tỷ. Đúng a, lần trước Kiều U Nguyệt ngươi còn cùng đại biểu tỷ diễn qua đối thủ hí, các ngươi tình cảm hí biểu diễn phi thường đáo vị a, Vương Khả nói ra. Phi, có thể khỏi phải nói cái kia phá tình cảm hí sao? Trương Chính Đạo khẽ run rẩy mắng. Cái này có gì, Vương Khả xem thường nói. Trương Chính Đạo, đại biểu ca phụ trách Đại Thanh Vương triều công việc, đại biểu thì cũng tại phàm nhân khu, mấy năm này một mực phụ trách Đại Chu Vương triều công việc. Bây giờ đang ở Đại Chu Vương triều triều đô tuần kinh. Ngươi thu thập một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường. Tiến về tuần kinh, mời cung điện chủ Hồi Thiên Lang Tông phù hộ ta, không, Hồi Thiên Lang Tông chủ trì đại cuộc. Vương Khả nói ra, tuần kinh, Đại Chu Vương triều triều đô. Ta nhớ được cái này Đại Chu Vương triều thụ chính ma hai đạo phù hộ, ma đạo là sắc dục thiên phù hộ, chính đạo là độ huyết tự phù hộ. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, không sai, bất quá thời khắc này Đại Chu Vương triều thế nhưng là loạn thành một bầy. Vương Khả lắc đầu, PS, ba canh xong, cách chương.